Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thì sao có thể là bươm bướm được? Anh trai chưa kịp nói xong đã giơ chân đá vào bụi cây. Đột nhiên, xoạt một tiếng, lá cây đung đưa điên cuồng, một chiếc lá vàng dang rộng đôi cánh, bay khỏi ngọn cây, xào xạc bay về phía bầu trời. Yo, nó thực sự là một con bướm à? Lâm Dược Phi với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh, Lâm Tiếu tức giận đến mức đánh cả anh trai mình. Lâm Dược Phi giang đôi chân dài chạy lên núi. Lâm Tiếu đuổi theo anh suốt cả đoạn đường. Bươm bướm bay mất rồi. Cô cẩn thận như thế, ngay cả thở mạnh còn không dám. Vậy mà anh trai lại lấy chân đá vào bụi cây. Lâm Tiếu tức giận đến mức muốn đá luôn anh trai mình. Gâu gâu gâu, Tiểu Hoàng lập tức chạy tới. Thấy Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu chạy chung với nhau, Tiểu Hoàng còn tưởng rằng họ đang chơi với nó. Nó vô cùng vui vẻ. Tiếu Tiếu, đừng chạy, cẩn thận ngã đó. Lữ Tu Anh ở phía sau lo lắng hét lên. Lâm Dược Phi, đừng chạy nữa, con dừng lại trước đi. Con mà dừng lại thì Tiếu Tiếu sẽ không chạy nữa. Lâm Dược Phi chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi anh còn không thèm quan tâm đến chiếc ba lô của mình. Thẩm Vân mang chiếc ba lô nằm trên tảng đá lên, tiếp tục leo lên núi. Cô ấy chạy rất nhanh, điều này khiến Lữ Tú Anh rất yên tâm. Để cháu đuổi theo hai người họ, Lữ Tú Anh cũng từ từ leo lên. Hàng ngày bà thường dắt chó đi dạo, thể lực cũng không kém thanh niên là mấy. Như thế này thì Lữ Văn Lệ là người leo lên núi chậm nhất. Mỗi ngày đi làm cô ấy đều ngồi trong văn phòng làm việc, ngay cả Lữ Tú Anh cô ấy còn leo không lại. Cô ấy leo được một đoạn thì phất phất tay. Cô ơi, cô leo lên trước đi, con từ từ leo lên sau. Ở đầu đoạn đường núi, Lâm Dược Phi chạy được một đoạn, nghe thấy tiếng kêu của Lữ Tú Anh. Anh dừng lại. Anh có rất nhiều cách để không bị Lâm Tiếu đánh. Lâm Dược Phi hoàn toàn không cần chạy. Một tay đã có thể giữ được Lâm Tiếu. Anh kéo Lâm Tiếu từ từ leo lên trên. Lâm Tiếu tức giận nhưng không thể phản kháng. Mẹ, con và Tiếu Tiếu lên lên trên trước. Mọi người cứ thong thả mà leo. Lâm Dược Phi hét xuống núi, giọng anh vang vọng trong núi rừng. Tiếu Tiếu, nhìn lên trên, vòng qua một khúc cua, Lâm Tiếu nghe thấy giọng nói của anh trai, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Hoa, một tiếng, cô nhìn thấy đỉnh núi rồi, chiến thắng đang ở trước mặt, vốn dĩ Lâm Tiếu đang có hơi mệt, đột nhiên có tinh thần hơn hẳn, chân không còn đau, cũng không còn thở gấp, cũng không cần anh trai kéo nữa, một hơi leo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một bãi đất trống rộng lớn, còn có ghế đá để ngồi. Rất nhiều người ngồi trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Họ nhìn thấy Tiểu Hoàng đứng bên cạnh Lâm Tiếu, cười nói. Dắt chó đi leo núi à? Nó leo nổi không? Lâm Tiếu ngồi xuống ghế đá, cơn mệt lập tức ùa tới. Cô gật gật đầu. Nó leo núi giỏi hơn con người nhiều à? Lâm Tiếu ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới. Cuối cùng cô cũng hiểu cái gì gọi là. Ngắm nhìn mới thấy núi non xung quanh đều nhỏ bé. Những ngọn đồi xung quanh đều không cao bằng ngọn núi mà cô đang leo, vô cùng mở mang tầm mắt. Những người trên con đường núi phía dưới đều rất nhỏ bé. Ánh mắt của Lâm Tiếu đột nhiên dừng lại. Cô liếc mắt tìm mẹ, chị họ và chị Tiểu Vân trong số những bóng người nhỏ bé đó. Lâm Tiếu hét xuống dưới. Mẹ ơi, cố lên. Lữ Tu Anh nghe thấy giọng nói của Lâm Tiếu. Bà ngước đầu nhìn lên. Lâm Tiếu vẫy tay với mẹ mình. Lữ Tu Anh cũng vẫy tay lại với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu lại ngồi trên đỉnh núi thêm 15 phút nữa. Cuối cùng cũng đợi được mẹ, chị họ và chị Tiểu Vân. Anh trai lập tức chạy tới, cởi ba lô của chị Tiểu Vân xuống, đưa tay xoa xoa vai cô ấy. Có mệt không? Ở đây nhiều người như vậy. Thẩm Vân khẽ xoay xoay cái vai, né tránh tay Lâm Dược Phi. Không mệt, Lữ Văn Lệ lập tức ngồi xuống ghế đá. Chị mệt muốn chết rồi. Ngọn núi này nhìn trông thì không cao lắm, nhưng leo lên thật sự rất mệt. Đường núi khi leo lên xa hơn rất nhiều so với khi nhìn. Lúc Lâm Tiếu đứng trên đỉnh núi vẫy tay với họ, rõ ràng chỉ nhìn thấy nó chỉ là một đoạn đường nhỏ nhưng lại leo mất 15 phút đồng hồ. Không được, không được, chị phải nghỉ ngơi một chút. Lữ Văn Lệ không ngờ rằng người leo núi yếu nhất lại chính là cô ấy. Người lớn tuổi như Lữ Tú Anh, người nhỏ tuổi như Lâm Tiếu, còn có một con si ếch. Có con như Tiểu Hoàng, vậy mà cô ấy lại không bằng họ. Lâm Dược Phi mở ba lô ra, vừa rồi anh cố giục mọi người ăn trên đường lên núi, bây giờ leo lên đỉnh núi các đồ ăn còn lại cũng không còn bao nhiêu nữa. Giải quyết hết chúng đi, đừng mang xuống núi nữa. Lâm Dược Phi nói, lúc nãy Lâm Tiếu còn ăn không tiêu, nhưng bây giờ cô ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng áp chảo kẹp thịt của mẹ mình, bụng cô lập tức kêu lên. Cô ăn hết một cái nhưng vẫn chưa thấy thấm đâu, nhưng mỗi người một cái, ai cũng ăn hết rồi. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu một cái, hỏi, ăn dưa chuột không? Trên đỉnh núi có người bán dưa chuột, dùng hai cái đòn gánh khiêng hai cái thúng, trong thúng chất đầy những quả dưa chuột được rửa sạch sẽ, còn dính những giọt nước trên đó. Trong lúc họ ngồi nghỉ trên đỉnh núi, rất nhiều người xung quanh đã mua dưa chuột. Bên cạnh còn có một người đang ăn, Lâm Tiếu ngửi thấy mùi thơm của dưa chuột, rõ ràng là cô vừa mới uống nước xong, nhưng lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Dưa chuột trên đỉnh núi giống như mì ăn liền trên tàu hỏa, hấp dẫn hơn nhiều so với bình thường. Lâm Tiếu, ăn ạ. Lâm Dược Phi đứng dậy đi mua dưa chuột, anh mua 5 trái, mỗi người một trái. Lữ Tu Anh cầm lấy trái dưa chuột, thuận miệng hỏi. Bao nhiêu tiền một trái này? Lâm Dược Phi, 2 đồng. Lữ Tu Anh đột nhiên lớn giọng, một trái dưa leo mà tận 2 đồng. Lâm Dược Phi, không đắt, người ta cõng từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi mà. Lúc đầu Lữ Tú Anh định gọt vỏ dưa chuột, trong ba lô có mang theo một con đê, a, o gọt trái cây, nhưng khi nghe Lâm Dược Phi nói như vậy, ngay cả vỏ bà cũng không gọt. Bà không nỡ gọt vỏ trái dưa chuột này, nhỡ đâu không cẩn thận có khi gọt bay 5 hào mất. Lữ Tú Anh cẩn thận nếm thử từng miếng một, ăn hết trái dưa chuột đắt nhất trong đời bà. Bà cảm thấy nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi. Chúng ta xuống núi thôi, uống thêm chút nước đi. Lâm Dược Phi phân phát số nước còn lại cho mọi người, khi xuống núi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lên núi thì dễ, xuống núi thì khó, mặc dù xuống núi không mệt bằng lên núi nhưng phải khống chế hai chân của mình suốt quãng đường đi. Nếu không thì khi đi xuống rất dễ bị ngã, cũng rất nguy hiểm. Lữ Tú Anh không yên tâm về Lâm Tiếu, bà nắm tay Lâm Tiếu suốt cả đoạn đường đi xuống núi. Đi được một lúc, Lâm Tiếu quay đầu lại nhìn. Cô thấy chị họ vẫn theo sát họ, còn anh trai và chị Tiểu Vân ở đằng sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mẹ ơi, chúng ta lạc mất anh hai và chị Tiểu Vân rồi. Lâm Tiếu hét lên, Lữ Tú Anh, lạc không nổi đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống núi chỉ có một con đường này, anh trai con và chị Tiểu Vân không thể nào đi lạc được. Chúng ta xuống chân núi đợi hai người họ. Lâm Tiếu hỏi, bây giờ chúng ta không đợi anh chị sao ạ? Chúng ta có thể đứng đây chờ anh chị. Lữ Tú Anh, chúng ta xuống núi trước, đợi anh chị ở dưới chân núi. Lữ Tú Anh sớm đã nhận ra Lâm Dược Phi và Tiểu Vân không thấy đâu rồi. Khi mới bắt đầu xuống núi, Lâm Dược Phi đã kéo Tiểu Vân đi ở hàng cuối cùng, từng bước đi xuống bậc thang. Đám người Lữ Tú Anh đi xuống núi với tốc độ bình thường, không cần phải nói chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ bị kéo dài khoảng cách, vòng qua hai khúc cua thì đã hoàn toàn không thấy bóng dáng họ đâu. Lâm Tiếu còn cảm thấy vui vì mình xuống núi nhanh hơn anh trai. Lữ Tú Anh nhìn cô một cái, Lâm Tiếu với vẻ mặt đắc ý nói. Còn leo núi giỏi hơn anh trai đó. Lữ Tú Anh thầm nghĩ, Lâm Tiếu đã lên cấp 2 rồi mà vẫn không thấy cô trưởng thành chút nào. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa nhìn đã biết Lâm Tiếu vẫn chưa hiểu mấy chuyện này. Lữ Tú Anh nghĩ mấy năm này chắc bà không cần phải lo lắng cô yêu đương với các học sinh nam rồi. Trên đường xuống núi, Lâm Tiếu lại đi qua một con suối nhỏ. Những bình nhựa đựng nước đều trống không. Cô muốn dùng những bình nước rỗng đó mang vài chú cá nhỏ về nhà nuôi. Nhưng những bình nước rỗng đó đều nằm trong ba lô của anh trai cô nhưng lại không thấy bóng dáng anh trai đâu. Mẹ ơi, hay là chúng ta ở đây chờ anh hai một lúc đi? Lâm Tiếu hỏi, Lữ Tú Anh, cá nhỏ như vậy không nuôi sống được đâu. Ở nhà nuôi hai ngày sẽ xê, hát, ế, tê mất đấy. Để chúng lớn lên trong dòng suối nhỏ này đi. Lâm Tiếu lập tức quyết định không mang cá nhỏ về nhà nữa. Không đợi anh trai ở lưng chừng núi, đến chân núi nhất định phải đợi anh trai. Lâm Tiếu nhặt những chiếc lá rụng ở dưới chân núi. Ban đầu cô nhặt những chiếc lá đó định chơi trò bạt dễ dàng. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra những chiếc lá đỏ xinh đẹp này vừa ngắn vừa giòn, không có cách nào chơi trò bạt dễ dàng được. Nhưng những chiếc lá rụng ở đây đẹp quá, có đỏ, có vàng, có loại nhìn kỹ sẽ thấy nửa đỏ nửa vàng, màu sắc và hình dáng của mỗi chiếc lá đều không giống nhau. Lâm Tiếu nhặt những chiếc lá mà cô cho là đẹp nhất. Rất nhanh cô đã nhặt được hơn chục chiếc lá. Cô khoe thành quả của mình cho mẹ và chị họ xem. Con muốn mang những chiếc lá này về làm thành tiêu bản. Giáo viên sinh học vừa mới giảng về cách biến những chiếc lá thành tiêu bản. Những chiếc lá vừa to vừa đẹp như thế này, Lâm Tiếu muốn mang chúng làm thành tiêu bản tặng cho bạn học của mình. Các bạn học của cô còn có thể dùng chúng làm thẻ đánh dấu trang. Lữ Văn Lệ ngắm những chiếc lá xinh đẹp mà Lâm Tiếu nhặt một lát. Thật ra những chiếc lá này trong mắt cô ấy đều như nhau, những chiếc rơi xuống đất cũng đều như nhau. Nhưng trong mắt Lâm Tiếu, những chiếc lá mà cô chọn đều rất đặc biệt. Mỗi một chiếc lá trong tay cô đều có một vẻ đẹp riêng. Cách chương.